Hoan Hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 169, 169, cuộc hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà bỗng chốc chỉ còn lại mình cô. Hắn về từ bao giờ cô cũng chẳng biết nữa. Chỉ nhớ được lúc rời đi. Gương mặt buồn khổ đó khiến tim cô có chút nhói đau. Hôm sau đến công ty, cũng chẳng có ai đến làm phiền. Những bó hoa hồng to xinh đẹp không còn được gửi đến mỗi ngày kèm phong thư nhỏ có vài dòng chữ nhắn nhủ cô chú ý sức khỏe. Nếu không hắn sẽ đau lòng. Tan làm, cũng chẳng có ai tựa mình lên chiếc xe Ben quen thuộc vẫy tay. Miệng mỉm cười khi vừa nhìn thấy cô. Tin tức hàng ngày vẫn đăng tin về hắn. Cuộc sống của cô cũng quay trở về quỹ đạo trước đây. Cứ như thể hắn biến mất khỏi thế giới của cô. Chỉ riêng cô mà thôi. Cô cũng chẳng biết đã bao nhiêu ngày không thấy. Hôm nay, nhìn thấy hắn trên một chương trình trực tiếp lớn. Chủ tịch đúng là đối với hắn tốt như anh em ruột thịt. Còn giúp hắn quảng bá hình ảnh. Nữ nhân viên khi nhìn thấy phong thái đỉnh đạt, gương mặt nam tính và nụ cười mê hoặc kia không kiềm chế được mà gào thét. Bạch Dạ tiên sinh đúng là cực phẩm nha. Còn phải nói sao? Nếu được chết trong vòng tay của anh ấy thì tôi cũng cam lòng a, đồ sắc nữ. Ha ha ha ha ha, cách màn hình tivi, cô có chút loạn nhịp. Hắn, hình như gầy hơn trước. Trong chương trình, nữ MC có chút phấn khích nhưng vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn. Đến cuối chương trình, cô ấy không kiềm lòng được liền hỏi. Bạch Dạ tiên sinh, tôi và phái nữ thành phố P thật sự rất tò mò. Chẳng biết mẫu người phụ nữ lý tưởng của ngài trông như thế nào. Hắn cười, nhanh chóng nhìn về phía đạo diễn. Câu hỏi không có trong kịch bản này thường sẽ bị cắt đi nhưng có lẽ đây là đề tài mà ai cũng muốn biết. Hắn chờ đợi khẩu hiệu cắt của đạo diễn nhưng chẳng thấy. Liền trả lời lưu loát. Hình mẫu tôi không thể trả lời rồi. Vì bạn gái tôi rất hay ghen nhưng đó cũng là điểm đáng yêu của cô ấy. Hắn nhìn về phía camera mà cười, như thể đang muốn nói với ai đó. Mọi người trong công ty nghe thấy thế liền kịch liệt reo hò. Lâm Doãn ngồi trong phòng thư ký vẫn có thể nghe thấy tiếng bàn tán. Câu này hình như đang muốn nói cho thư ký Lâm nghe thì phải. Ha ha, chứ còn gì nữa, chẳng lẽ lại nói cho cô nghe chắc, ai mà chẳng biết hai người họ đang yêu đương chứ. Tim cô như muốn nổ tung rồi đây. Cảm giác bất an trong lòng đều bị nhịp đập nhanh hơn vận tốc ánh sáng của trái tim lấn át. Lâm Doãn nhìn lên màn hình TV giả vờ bình tĩnh lắng nghe. Bạch Dạ Phi Long muốn ngăn câu hỏi ngoài lề của nữ MC liền nhanh chóng muốn kết thúc. Hắn đứng lên, vốn dĩ muốn chia sẻ nhiều hơn nhưng vì hôm nay có hẹn phải ăn cơm với bạn gái nên đành phải thất lễ rồi. Hắn rời khỏi ống kính máy quay. Đi đến chỗ đạo diễn thì thầm đôi ba lời thâm tình. Nếu không phải ông là do Phong giới thiệu thì tôi đã ném ông xuống sông rồi. Không có lần thứ hai đâu, vừa đúng lúc tan làm. Lâm Doãn đứng dậy chuẩn bị về nhà. Sảnh chính, mọi người nhìn thấy cô đều cười khó hiểu. Thư ký Lâm, buổi tối vui nha, Lâm Doãn vẫy vẫy tay khẽ lẩm nhẩm. Vui gì chứ? Tuy nói vậy nhưng cô vẫn không che giấu được cảm giác vui vẻ. Nhanh chóng chạy về nhà. Cô lôi những bộ đồ xinh đẹp khó khăn lựa chọn. Chẳng có gì để mặc. Đáng ra phải mua thêm để phòng trường hợp như hôm nay. Loay hoay hồi lâu, cô quyết định mặc bộ váy không tay màu trắng. Bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó trang điểm nhẹ nhàng. Mặc một cái áo thun oversize. Nếu mặc lễ phục sẽ làm tên đó nghĩ mình đang rất trông chờ vào cuộc hẹn này. Sẽ khiến hắn tự đắc. Cô nhìn lên đồng hồ. Chỉ mới 6 giờ 10. Vẫn còn sớm. Lâm Doãn cài điện thoại ở chế độ bình thường. Ngồi ở phòng khách. Cố ý mở âm lượng tivi thật nhỏ để không lấn át tiếng chuông cửa. Mở camera điện thoại nhìn ngắm mình trong gương. Cô nở nụ cười tự tin. Hoàn mỹ. Không lâu đã đến 7 giờ. Doãn tỷ có chút nóng ruột. Sao lại lâu như vậy? Kinh công, tiếng chuông cửa vang lên. Cô đứng lên chải chuốt lại mái tóc đã được uốn gợn nhẹ nhàng. Cố ý đi thật chậm muốn người ngoài cửa sốt ruột. Đến rồi đây, cô đi đến mở cửa. Cách chương.